Do đó khi tỳ lưu ly mới hận ở trong lòng, sau này ta nắm được binh quyền, ta sẽ đem máu mà rửa hết. Nhà ngươi lấy sữa mà rửa cái chỗ ta ngồi, sau này ta lấy máu dòng họ thích, ta rửa cái tất cả cái thành Ca Tỳ La Vệ này. Và khi mà ông một bữa nọ vua Ba Tư Nặc đi vào nghĩa là tỉnh xá để nghe Phật thuyết pháp, thì ở nhà ông mới đảo chánh. Và khi đó vua Ba Tư Nặc này là em của vua nào? Vua Bình Sa Dương, em của Bình Sa Dương, mới chạy qua nước Ma Kiệt Đà lánh nạn. Nhưng mà ông chạy nửa đường thì ông bị bệnh, ông chết. Và khi đó thì Thái tử Tỳ Lưu Ly lên ngôi, và đồng thời đem quân, đầu tiên đem quân đi đánh dòng họ Thích đó, thì Đức Phật dùng thần thông ngài cản đầu voi của ông một lần. Lần thứ hai ông đi được á, thì Phật mới ngồi ngay trước cái đường ông đi qua đó, thì ông ngồi, Phật trời nắng chang chang vậy, Phật không có ngồi trong cái bóng cây. Thì ông hỏi tại sao mà Đức Thế Tôn, ông này cũng kính Phật nhưng mà ông chỉ ghét dòng họ Thích thôi, tại sao Đức Thế Tôn không ngồi trong bóng mát mà ngồi ở ngoài giữa đường? Ngài mới nói không có bóng mát nào bằng cái là bóng mát của dòng họ, bóng mát của thân quyến. Cô nhớ cái câu nói không? Do đó ta biết nhà ngươi sắp chặt những cái bóng mát của ta rồi. Thành ra ông nghe cái câu đó là ông biết ông mắc cỡ đi về. Và đêm đó, đêm thứ ba thì ông đi ban đêm và Phật không có chịu đi nữa. Đêm đó Phật nói nhức đầu. Và khi ông vào đó, ông làm cỏ dòng họ Thích Ca, quý vị biết không? Giết như vậy là 90.000 dân ở thành Ca Tỳ La Vệ mà họ Thích đó, từ con nứa mới đẻ, đàn bà mang thai cũng chặt đầu hết. Khi còn sống sót được, khi đó ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái bát mà bắt 500 con trai, bắt 500 con gái mà đem đi. Sau chiến trận tan rồi thì nó chỉ còn lại trong cái bát là một cái dũng máu, mà Phật mới nói thần thông không trách được nghiệp lực. Đời trước thì Lưu Ly là một con cá, mà dân Ca Tỳ La Vệ là những cái người chài lưới, họ đã đánh một con cá voi lên, mà ngày đó Thái Tôn cũng là một đứa trẻ, Thái Tôn gieo một cái nghiệp lấy cái cây quýnh trên đầu con cá ba cái, thành ba ngày mà Tỳ Lưu Ly về làm cỏ dòng họ Thích thì Thái Tôn nhức đầu ba ngày, cũng trả cái quả đó thôi, cái nhân quả không trả được. Nhưng mà ông Mahanam này khi đó đó, ông thấy giết gần hết thì ông mới quỳ xuống. Ông Mahanam này là cha của Mạc Lợi Phu Nhân thì mới xin lỗi cháu ngoại, nói bây giờ ông ngoại xin lỗi con. Ông ngoại bằng lòng, bây giờ con giết 90.000 và cư dân trong thành Ca Tỳ La Vệ này là 100.000, con giết 90.000 rồi còn chừa lại 10.000 mạng sống đó đi, chứ nếu không là diệt chủng. Thì ông nói bây giờ á, nếu mà ông ngoại chịu chết thế mà đánh lễ lại con cái nhục ngày xưa đó thì con tha. Thì ông bằng lòng, tại ông biết rồi, ông biết nghĩa là ông không sợ chết. Thì ông nói ông ngoại bằng lòng chết, nó nói nếu mà ông ngoại bằng lòng chết nghĩa là để thế cho 10.000 cái mạng sống còn lại đó thì con cho ông ngoại chết được toàn thây. Mới đưa ông ra bờ sông Hằng. Thì ra tới bờ sông Hằng thì Mahanam rất là anh dũng, nghĩa là xuống với cái ngay cái dòng sông thì nó có một cái cột, thường thường là quý vị biết chống ghe không, nó có cái ở người ở miền Tây nó có cái xào để ta chống để cho mà cột ghe đó, hay là cái đái vậy đi. Thì ổng ra đó, người Ấn Độ hồi để tóc dài thì ổng mới lặn xuống dưới nước á, ổng lấy cái tóc ổng quấn ổng cột ngay với cái cột cây vậy đó. Thì chờ một tiếng sau thì Tỳ Lưu Ly sợ ổng hoài lặn đi, mới thay lính xuống dưới thì thấy ổng đã cột hết cái tóc ổng vô dưới gốc cây, ổng chết hiên ngang để mà cứu cho 10.000 mạng sống dân Ca Tỳ La Lệ. Khi mà ổng cứu như vậy đó thì thành Ca Tỳ La Lệ mới còn sót được 10.000 người. Mà ổng tại sao ổng dám chết như vậy? Tại vì ổng thực hành cái lời Phật nói, ổng không sợ. Ổng nói là ổng làm được bốn cái pháp kia rồi, có lòng tin trong chánh với Phật, tin vào pháp, tin vào thầy tế độ, và ổng giữ trọn giới thanh tịnh. Bây giờ ổng chết vì một cái chết đẹp để cứu 10.000 người thì ổng không có gì mà ổng sợ, thấy chưa? Nhưng mà mình dám làm không? Không có dễ đâu cô à. Dám quấn tóc chui xuống dưới để mà chết, nghĩa là chết vì một cái dòng họ đó, quý vị thấy chưa? Mahanam đã thực hành đó, vì ông thành tựu được bốn pháp trên mới dám làm như vậy đó. Ông tin lời Phật. Trong Tương Bộ Kinh có đoạn ghi như sau, trong Tương Bộ Kinh nha, ngài A Nan mới chứng quả Tu Đà Hoàng, cho nên mỗi khi có một vị Phật tử quen thuộc qua đời thì ngài liền đến đảnh lễ Phật và hỏi xem vị đó thác sanh về cõi nào. Giả sử như bây giờ mà Phật còn tại thế, mà giả sử như bây giờ có một người bạn trong cái đạo tràng mình qua đời thì mình cũng lại dạ xin lỗi cô, bây giờ Diệu Âm chết về cõi Cực Lạc mà được ngồi ở hoa sen phía phía mấy, phải không? Ai mình cũng hỏi, hoặc là Diệu Trung đi thì hỏi Diệu Trung, vậy là lên cái phẩm thứ mấy. Cái này là tâm lý chung. Ngài A Nan mỗi một lần mà có một người Phật tử nào qua đời là ổng vô ổng đảnh lễ Phật, dạ thưa Thế Tôn, cái ông đó là ổng chết đi về đâu đây nè. Trong Tương Bộ Kinh có đoạn ghi, vì ngài A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, không có thần thông, cho nên mỗi khi có một vị Phật tử quen thuộc qua đời, ngài liền đến đảnh lễ Phật và hỏi xem vị đó thắc sanh về cõi nào, và làm cho Đức Phật cứ phải giải đáp những câu hỏi như thế mãi. Cho nên một hôm Phật quở ngài A Nan, có gì lạ lùng về những chuyện chết chóc đó đâu, mà mỗi khi có người qua đời ông đều làm phiền Như Lai về những câu hỏi như thế. ta sẽ đưa ra một quy tắc để giải thích cho sự thác sanh về đâu của một Phật tử mà ông nên lưu ý. Thì ngài A Nan đó, ngài hỏi như vậy không phải hỏi cho ngài mà hỏi cho chúng sanh đời mặt pháp của mình, đúng không? Ngài hỏi đó, thành ra thành Phật mới đưa ra một cái quy tắc, quý vị để ý cái điểm này nè. Thứ nhất, vị nào được gọi là chứng xưa quả Tu Đà Hoàng sẽ thành tựu được những điều sau đây. Ngày xưa mình thấy trong kinh á, đa số trong thời Phật dẫn một thời pháp nói bốn câu là các Phật sử tại gia như quý vị đã chứng Tu Đà Hoàng nhiều lắm. Thì cái điều nào nào Phật nói nè, vị nào được ghi là chứng quả Tu Đà Hoàng sẽ thành tựu được những điều sau đây. Thứ nhất, vị đó có niềm tin vững chắc với Phật Pháp Tăng, dù cho có đem ngũ dục ra để mua chuộc cũng không thể làm lung lay niềm tin đó. Và chẳng hạn như cấp cô độc, khi mà lần đầu tiên ổng về, ổng đi qua thăm anh vợ và ổng biết được Phật, ổng gặp Phật, Phật thiết cho thời pháp, ổng chứng Tu Đà Hoàng rồi đó, thì ổng dám cúng hết cái gia tài lót vàng để mua đất, thì ông đó niềm tin thế nào mạnh không? Mình dám lót vàng để mua đất không? Thì ông này đó là niềm tin rất là vững chắc. Cái thứ hai là công tử Sa La, con của ông là một cái vị quan trong triều, mà khi mà đã chứng quả đi tu mướn cho cấp cô độc mà chứng quả rồi đó, thì vàng bạc ổng coi rất là nhẹ. Bây giờ nhớ, nhưng mà cái điểm này mình nói là mình có niềm tin với Phật Pháp Tăng không? Vững chắc chưa chắc này nha. Đem ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực thì. Giả sử như bây giờ đó, một người nào á đạo cao đài hay là đạo tin lành thôi, nó chỉ cần nói bây giờ tôi cho 100.000 cao ốp cái nhà theo đạo, có thể có người bỏ theo đó. Có thể có người, mà người nào nói tôi không theo, cái người đó là thuộc loại là có niềm tin vững chắc rồi. Hoặc là có người nào thấy Minh Càng đang chưa có vợ, nói giờ Minh Càng tặng cho một cô hoa hậu, nghĩa là của Paris by night, nghĩa là bỏ thầy núi, bỏ Phật đi, đừng có đi theo, mà nếu mà Minh Càng nói không, thì Minh Càng lúc đó là vững niềm tin rồi đó. Khó lắm nha. Tài sắc danh, có người có cái danh á, hoặc cũng vì cái danh rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ, năm cái đó nếu mà mình không bị chi phối đó, thì cái người đó Phật kêu là điều kiện thứ nhất mình đạt được một rồi nè. Nếu vị nào mà đạt được một trong những cái điều đó thì coi quý vị là 1/5 của Tu Đà Hoàng rồi. Cái thứ hai, thành tựu các giới pháp đã thọ. Thành tựu các giới pháp đã thọ, vị nào thọ ngũ giới thì giữ ngũ giới, vị nào thập thiện, vị nào Bồ Tát giới, phải thành tựu nha. Vì thế nên tâm được an định. Tại sao mà Phật nói giữ giới tâm an định? Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cắt cổ con gà, cái mình nghĩ tới sát sanh. Mình thấy một con gián nó ra, mình chuẩn bị mình lấy cái thuốc xịt, cái mình nghĩ tới gì? Nghĩ tới sát sanh, mình không xịt, mình lộ mình bỏ. Đó. Mà hạ giới nó giữ xong, mình vừa sắp chửi ai cái mình nói à cái đó ác khẩu. Mình nghĩ nhiều khi thấy tiền nó rớt ra đó, cái mình lộn lên mình nói thôi không phải nghĩ tới. Thì cái người mình như vậy là gì? Hả, có giới là làm cho định. Mà từ cái định nó phát sinh ra gì? Là cái sự khôn ngoan, là huệ. Do giữ giới nên phát sanh ra được định huệ. Đó là được niềm thứ hai. Thứ ba là có chánh kiến về thân này. Nhớ, lâu nay cái vụ chung thường thắc mắc là tại sao chứng quả Tu Đà Hoàng đó, là nó thế này nè. Thứ nhất là thành tựu, nghĩa là niềm tin với Phật Pháp Tăng vững chắc, dù có ai đưa 1 triệu, 10 triệu, mình cũng không có bỏ niềm tin, không có bỏ đạo. Cái người đó là được thành tựu thứ nhất. Được thứ hai đó là giữ các giới trong sạch. Thứ ba là có chánh kiến về thân này, tức là mình biết cái thân này, ai biết cái thân này do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Và cái thân này không có thật, là do sanh diệt. Nó biết cái thân này chỉ là một ngày nào mình bỏ, cái người đó là ngày xưa mà chưa hiểu đạo đó thì quý cái thân này lắm. Mà hiểu đạo rồi biết nó chỉ là giống như một cái người mà đang đi đò chìm thuyền vượt biên, rồi lộn được một cái ông chổng nó nổi lên. Thì cái người mà hiểu đạo rồi đó thì chỉ là ôm cái thân thây ma nó để mà chờ cho tàu câu quỷ vớt hoặc là lội vô bờ. Còn cái người không hiểu đạo thì thấy cái thây ma này á, nó trong mài nó không có được ngay, mình mua cái nhíp mình nhổ, rồi cái môi không có son mình phải thoa son, đó là mình cả lông mài cho đủ thứ. Đó là cái người đó là si mê. Cái này có khác gì một cái thây ma đâu. Đó, mượn cái thân này để qua cái bề sanh tử, mượn cái thân này để mà lên cõi niết bàn. Đó. Thì nếu mà có được cái chánh kiến như vậy đó, rồi có cái chánh kiến về tâm là quan trọng nè. Tâm thì có là tâm vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà cái người nào biết được cái tâm buồn, tâm thương, tâm giận, tâm ghét là tâm sanh diệt. Quý vị nhớ, mình biết tại vì buồn á, có ai buồn 100 năm không? Không, có ai giận, cô Long giận chú Minh giận bao lâu? Giận từng đó phải không? Nếu mà cái giận nó 24 là nó là cô đó thì cô giận ổng là 24/24 không bao giờ quên. Nhưng mà giận rồi khi hết giận không biết cái giận nằm đi đâu, đố tìm nó không ra. Thì cái đó Phật nói cái gì mà do duyên hợp, tức là cái đó là không thật. Phải không? Thành ra lâu nay đó mình cứ nhận giặc làm cha. Phật kêu là nhận cái vọng tâm đó, cái tâm buồn, tâm thương, tâm yêu, tâm ghét là mình nhận giặc làm cha là vậy đó. mà mình đừng có nhận cái đó, biết được cái đó là giả, là sinh diệt là do các nghịch cảnh, cái buồn thương giận ghét là do nghịch cảnh và thượng cảnh mà tạo ra, đúng không? Đó là sinh diệt vô thường. Rồi biết được cái đó là biết được phần thứ ba rồi. Thứ tư, thường làm thập thiện. Người nào thường làm thập thiện? Là bốn điều này là ta tuyên bố người Phật tử đó chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Trong bốn điều này vị nào mà đã được như vậy là ta tuyên bố người đó chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà thầy biết Phật tử đây được nha. Được điều thứ nhất là thứ nhất á, đầu tiên hết á, là thứ nhất á, là quý vị tin tưởng vững chắc. Bây giờ thì nghĩ trong này không có ai mua chủ quý vị bỏ vào Phật được, bỏ pháp bỏ tăng. Thứ hai là các giới quý vị thọ thì nghĩ là có lúc giữ có lúc phá, thì cái giới này cây như yếu yếu nè. Cái thứ ba là có chánh kiến về thân, thì nghĩ quý vị biết rồi, và quý vị giờ là biết cái giận, cái buồn, cái thương, cái ghét là do duyên hợp. Hiểu được cái đó là quý vị biết được coi như là 3/4. Và thứ tư là thường làm thập thiện, ta tuyên bố người Phật tử đó chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Lúc lâm chung, dù hoạn tử, tức là chết bất ngờ, hay không, chỉ còn luân hồi trong cõi người và cõi trời 7 lần, và sẽ chứng quả A-la-hán, thoát ra khỏi 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hết luân hồi sanh tử. Khi giảng tới đây sẽ có một số Phật tử sẽ đặt câu hỏi, trong cái 4 điều này có vị nào đạt được hết 4 điều chưa? 3 điều có được rồi phải không? Ráng ráng để cho đủ 4 điều, thầy biết cái thập thiện này làm được nè. Nhưng mà có một cái đó, là quý vị nhớ đó, là trong này cái kiều giới đó, cái gì giới ưa, mình ưa thất thoát cái đó lắm. Khi đọc tới đây, tức là nếu mình chứng được 4 cái điều này thì bảo đảm quý vị có đi đó, không cần không đi đâu thì quý vị cũng chết bất đắc kỳ tử, không chết bất đắc kỳ tử thì quý vị cũng đi có 7 lần, lên cõi trời rồi rớt xuống, lên cõi trời rớt xuống 7 lần là cũng chứng quả. Đó. Nhưng mà đọc tới đây có một số Phật tử sẽ đặt ra một số nghi vấn như sau. Con quy y Phật rồi không đọa địa ngục, có cái câu đó không? Con quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, có không? Con quy y Tăng rồi không đọa súc sanh, phải không? Nhưng mà vậy mà chẳng thấy, nghĩa là các Phật tử U Bà Tắc, U Bà Di đọa địa ngục dài dài, có không? Có hết. Nhưng mà đi tiếp nữa, thọ ngũ giới rồi con sanh vào nhân đạo, tức là làm người, thọ thập thiện rồi con sanh vào thiên đạo. Nhưng mà thấy có người thọ ngũ giới rồi vẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có người thập thiện rồi mà không đi vào thiên đạo. Nhưng mà cái này cô nói dù chung nó là do người ta không giữ giới, nhưng mà đi ngược sâu nữa, vậy sao vẫn có người quy y Tam Bảo ngũ giới mà vẫn đọa vào ác đạo? Thì do đó họ phá giới. Quý vị nhớ, thọ giới thì được phước mà phá giới thì bị đọa. Và đọc trong kinh vẫn thấy quý thầy tỳ kheo và quý cô tỳ kheo ni, nhớ nha, có các thầy tỳ kheo là mấy ông tăng và tỳ kheo ni là mấy bà ni, vẫn đọa địa ngục. Quý vị tăng ni đứng ra đại diện cho Phật trao ngũ giới tam quy cho chúng con mà còn đọa ác đạo vậy chứ, chỗ này thầy giải thích làm sao đây, hiểu không? Các thầy các cô thọ 250 giới đứng ra làm lễ quy y tụi con mà trong kinh đọc dài dài quý thầy vẫn đọa địa ngục hoài, như vậy á, chỗ này giải thích làm sao? Cái điểm này quý Phật tử thỉnh thoảng cũng đánh câu hỏi, đúng không? Thì bây giờ thầy giải thích nè. Thí dụ quý vị đến chùa thì núi tôi mời quý vị ăn mà tôi không ăn thì tôi có no không quý vị? Làm sao tôi no? Tôi mời cái này đồ ăn ngon lắm, đồ Diệu Trung làm, đồ Diệu Âm làm, Đào Nhược Khai làm, nhưng mà quảng cáo cho cố mà thầy không ăn thì thầy đói. Và giả sử thí dụ tôi có một cái to thuốc gia truyền rất là hay, nghĩa của ông Minh ông chỉ cho tôi giới thiệu cho quý vị uống, nhưng mà bản thân tôi không uống, nó rõ ràng lắm. Rồi thí dụ hôm nay bà cụ mẹ cô Diệu Âm là người thích đến niệm Phật đường tầm quyên nghe thầy thuyết pháp, nhưng nếu đem theo đứa cháu hoại, nếu nó không biết tiếng Việt, nó không thích nghe, thì nó ngồi tại đây 90 phút sau biến thành 90 phút địa ngục của nó, bất như ý. À, thành ra làm sao mình quy y Phật rồi mình làm sao hoàn cảnh nào mình cũng đừng để cho bất như ý chi phối, thì mình đóng được cái nhân vào địa ngục đó. Mình để ý đây là bởi vậy thà người ta tình nguyện vào địa ngục chứ đừng có bắt buộc người ta lên thiên đàng. Cũng như thầy biết á, đi tu là giải thoát, thầy thấy Minh Càng thầy khuyên nó hoài, nhưng mà nó tình nguyện xuống địa ngục Minnesota, tình nguyện xuống địa ngục Linwood, nó không thích lên thiên đàng của Đức Phật A Di Đà. Người ta thích tình nguyện vào địa ngục hơn là bắt buộc người ta lên thiên đàng, đúng không chú Vĩnh? Dạ. Hoặc là khi lái xe trong thành phố tại Mỹ, nhiều lúc ta thấy những người Mỹ đen họ mở nhạc rap đến đinh tai nhức óc. Nhiều lúc quý vị có lái xe thấy người Mỹ đen họ ngồi trong đó họ mở, mà mình chỉ đi ngang họ mà mình nhức đầu vậy, mà nó rất là enjoy. Nếu mà nhét mình vô trong, mình chỉ đậu chờ cái đèn xanh đèn đỏ, quý vị có cảm tưởng như thầy không? Mà mình nghe nó cà bùm cà bùm cà bùm mà thầy chịu không nổi, Mà trong khi đó là nó ngồi nó rút lắc theo điệu nhạc, nó sung sướng lắm. Mà nếu mà nhốt mình trong đó tưởng mà dở dựng tiếng mình, chắc là đó là bất như ý của mình, là địa ngục không? Địa ngục ngay tại chỗ. Thành cái địa ngục là chỗ nào nó làm cho mình bất như ý à? Rõ ràng lắm. Đó. Chúng ta chỉ lái xe gắn lên gần họ thấy khó chịu, trong khi họ rất ưu phái khí tưởng thức cả, nghĩa là 24/24 lúc nào lái xe là nó mở. Tóm lại địa ngục là chỗ nào, nơi nào khi chúng ta hiện diện, cảm thấy bực bội, khó chịu, bất như ý mà bắt buộc chúng ta phải có mặt tại đó, khiến cho tâm chúng ta nổi niệm sân giận, phiền não. Vậy quý vị quy y Phật rồi, khi có một tâm niệm sân giận, phiền não nổi lên, chúng ta phải khéo léo quán kỹ lại xem, tâm niệm sân giận, giận hờn, phiền não này do ngoại cảnh, ngoại duyên tạo ra, nó không có thật. Khi cơn giận qua rồi, chúng ta không biết nó cư ngụ ở đâu. Bởi vậy Phật gọi chúng ta nhận vật làm cha là ở chỗ này. Nhớ lại thầy, chỗ này thầy phải đem thiền đó thầy giảng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua Ấn Độ, ngài tìm một cái người mà đầu tiên ngài đến với vua Lương Võ Đế. Ngài là tổ thứ 28 kể từ khi Phật nhập diệt, nhưng mà qua Trung Quốc ngài là tổ đầu tiên. Ngài lúc đó đã có đạo Phật qua rồi nha. Ông vua Lương Võ Đế cất hàng ngàn căn chùa, thì ngài mới tìm với ông vua này là quá giỏi. Ngài mới tìm vô thì ông này nói: tôi cất trẫm cất chùa nuôi tăng, nghĩa là làm in tượng, trẫm có công đức không? Thì ông Lương Võ Đế đấy, ông hỏi ông phe là nghĩ là ông thầy khen. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói: không có công đức. À, công đức là làm sao á, là thoát khỏi luân hồi sanh tử, cái đó chỉ là phước đức thôi. Mà có phước lên cõi trời rồi đó thì cũng rớt xuống. Thành nó có công đức khi nào mà có công mà vượt khỏi cái luân hồi sanh tử mới là có công đức. Thành ra do đó ngài tìm hoài không được, thì ngài đến chùa Thiếu Lâm, ngài ngồi quay mặt vô trong bức tường 9 năm. Thì khi đó đó, quý vị nhớ ngài Huệ Khả là một ông pháp sư rồi. Cái ông pháp sư này khi mà tổ lại tổ giảng cho ông pháp sư này nghe đó, thì bữa đó ngài, lúc đó ông Huệ Khả này là một vị pháp sư nổi tiếng đang giảng kinh tại một cái ngôi chùa, thầy quên rồi bữa nào thầy giảng về cuộc đời Huệ Khả thì coi lại. Thì khi giảng như vậy đó, thì ngài lục tổ, ngài sơ tổ là Đạt Ma, ngài mới vô ngài nói với ông, nó bắt bẻ một hai câu. Thì ông kia đó, ông đang giảng, ông giận, ông Huệ Khả mới lấy cái sâu chuỗi đó, quýnh một cái gãi bốn cái răng của Tổ Đạt Ma. Nhưng mà một ông phàm tăng đánh cho một ông thánh tăng A-la-hán, nếu lúc đó mà ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài phun bốn cái răng ra đó, thì coi như là làm cho đọa địa ngục, mà làm cho nghĩa là cái chúng sanh tại cái vùng đó khổ, riêng cái đó. Thành ra ngài thương ngài Huệ Khả, ngài ngậm luôn nuốt bốn cái răng đó vô, không để cho ông này mang cái đó. Và ngài về đó, sau đó, một đêm kia, thì ngài Huệ Khả ngài nằm mơ, ngài thấy quỷ vô thường lại bắt ngài. Ngài nói: tôi là pháp sư, tôi lên pháp tòa, tôi giảng kinh như là chư thiên còn rải qua mà, tại sao lại bắt tôi? Nó ông giảng là hay nhưng mà ông không hành. Bây giờ cái người cứu ông được chỉ có cái ông tổ mà Đạt Ma, mà cái ông râu dài râu riêng người Ấn Độ, anh đang ở chùa Thiếu Lâm á. Do đó ngài Huệ Khả ngài mới băng rừng vượt suối, ông nói: giờ tôi xin cho tôi giữ cái mạng tôi lại một ngày một đêm. Ông nói: được, ông phải là ông cầu pháp với cái ông đó mới cứu ông thêm được 100 năm nữa. Thì ngài mới lại ngài băng rừng vượt suối trong lúc nó đang tuyết lạnh. Ngài vô ngài cầu đạo với ông, thì khi đầu tiên vô quýnh người ta, mà lần đầu tiên mà đi ngang quýnh người ta gãi răng, lần này vô phải cầu đạo tại do Diêm Vương chỉ. Thì khi mà cái ông quỷ vô thường lại bắt lại nói chỉ có cái ông đó mới là thoát cái dòng sinh tử cứu ông được thôi. Thì ngài đến nơi thì tổ nói: ngươi đến đây á chỉ vì nghĩa là chút xíu đó, mà nghĩa là nhà ngươi đã đánh ta ngày trưa, mà giờ nhà ngươi chỉ vì chút tâm thành mà biểu ta truyền ra cái pháp do Đức Phật kể lại, không được đâu, phải tỏ cái tâm thành. Do đó ông nói: làm sao mà ông làm sao mà cái tuyết này nó đang trắng mà biến thành đỏ đó, thì ta sẽ truyền pháp. Do đó ngài Huệ Khả ngài mới rút thanh gươm này chặt cái tay, bởi vì phải kể rõ, chặt một cái tay là máu nó nhộm cái tuyết, thì cái tuyết nó biến thành đỏ. Thì khi đó cái quyết tâm người ta cầu pháp là do chặt cánh tay đỏ máu. Ngài Đạt Ma ngài nói: làm sao biến cái tuyết này màu đỏ là ta mới độ cho ông. Thì ông lúc đó ông rút cái dao, ông nghĩ một ngồi đêm tới sáng, ông ngồi hoài nhớ, ngồi cả đêm nhưng mà thấy nó không có. Sau đó ông dùng cái dao chặt cánh tay trái, chặt xong thì máu nó tuôn xuống ra. Ông mới dạy vô: giờ con đã biến tuyết thành đỏ rồi. Ngài mới nói: cái tâm thành như vậy thì nói tại sao? Thì con bây giờ con khủng hoảng quá, vua nghĩa là Diêm Vương đã sai người bắt con, bây giờ xin ngài an tâm cho con, tâm con lo khổ lắm, cái con đau khổ, con chỉ còn có một ngày nữa. Ngài nói: bình tĩnh, đem tâm ta ra, đem cái tâm đau khổ ra ta an cho. Thì ngài mới nói: con tìm cái tâm đau khổ này không ra. Nhưng mà trong kinh thường thường quý vị không nói là con tìm tâm không thấy, mà tìm cái tâm bất an, cái tâm lo sợ, cái tâm sợ chết, con tìm cái tâm nó không ra. Ông tìm không ra, ta đã an tâm ông rồi, tức là nó không thật. Thì khi đó ngài Huệ Khả đại ngộ, ngộ là cái chỗ đó, tại cái tâm nó không thật đó quý vị đó. Thầy đã giải thích quý vị cái chỗ đó là thuộc về tối thượng thừa rồi đó. Thì Tóm lại nè, thầy nhắc lại quý vị nè. Địa ngục là chỗ nào, nơi nào khi chúng ta hiện diện, cảm thấy bực bội, khó chịu, bất như ý mà bắt buộc chúng ta phải có mặt tại đó, khiến cho tâm chúng ta nổi niềm sân hận, phiền não. Vậy quý vị quy y Phật rồi, khi có một tâm niệm sân hận, giận hờn, phiền não nổi lên, chúng ta phải khéo léo quán kỹ lại xem tâm niệm sân hận, giận hờn, phiền não này do ngoại cảnh, ngoại duyên tạo ra. Có khi nào quý vị tự mình quý vị ngồi quý vị giận được không? Phải có cháu nội, cháu ngoại, con dâu, rồi chồng, rồi con, rồi nó làm cho mình rập biêu nhà, biêu cửa, rồi bị mấy cái thằng mà quảng cáo mình đang ngủ nó gọi chạy lại. Tất cả những cái giận hờn đều là ngoại cảnh hết. Bây giờ chú Minh đi làm về mà nếu mà không có cô Long nói móc nói méo, nói coi như là thọt ghế bánh xe, chú có giận được không? Không có giận phải không? Mà chú đi về cô, chú vừa bước vô cái hòn ni uống nước hay này kia là coi như lấy khăn lạnh đồ ra rồi là coi như là đâu, ổng đâu có giận được. Thành ra những cái tâm niệm đó đều do là ngoại cảnh, ngoại duyên tạo ra. Thấy không? Nó không có thật. Khi cơn giận qua rồi chúng ta không biết nó cứ ngủ ở đâu, là cái chỗ mà ngài Huệ Khả con tìm tâm giận tâm hờn không thấy nó đâu hết á. Đó. Bởi vậy Phật gọi chúng ta nhận giặc làm cha là ở chỗ này. Tại sao Phật kêu nhận giặc làm cha? Bây giờ thầy không thể nào thầy trù thì yếm cho cô Nhật Khai đọa địa ngục được, nhưng mà chính một tâm niệm giận, tâm niệm sân, cô Nhật Khai giận con, giận chồng, giận buồn, cổ nổi điên lên, cổ không tu hành, thì chính những tâm niệm đó đưa cô vào trong lục đạo luân hồi. Đúng không? Thành ra kẻ thù lớn nhất của mình là mình chứ không phải là ai hết. Đó, để ý dùng cái điểm đó. Phật kêu mình nhận giặc làm cha là lâu nay nó mình có một cái chân tâm. Thành khi nào thầy tóm gọn quý vị thấy nè, khi nào mà quý vị thấy nó nổi một tâm giận lên là thầy kêu giặc. Thầy thỉnh thoảng thầy đứng dậy, nhiều khi thầy giận ai thì nói giặc nổi lên. Mà khi nào mà an lạc vui vẻ đó là lúc đó là mình kêu là mình. Mình lúc nào cũng vui vẻ thanh thản, tức là cái chân tâm mình có cái Phật tánh và ma tánh. Mà một khi ma tánh nổi lên là mình biết mình đựng theo. Lâu nay mình cứ bị ma tánh nó sai sử không? Thành ra quý vị để ý hả, mà mình nhận giặc làm cha tức là mình nhận vào cái gì mà nó không có trả lại được, cái tâm giận chút xíu là nó hết à. Nhưng mà thật ra cái mà thanh tịnh, cái tâm mà sáng suốt lúc nào nó cũng ở với quý vị hết á, 24/24. Cái mặt nước biển khi mà nó nổi sóng là do cái gì? Do cái là sóng gì? Sóng buồn, sóng thương, sóng phân, sóng biệt, sóng yêu, sóng ghét. Nhưng mà khi không còn tám cái gió nổi thì cái sóng nó cũng trở lại là mặt biển lặng, phải không? Nhưng mà tách cái ngọn sóng ra nó không thể rời khỏi cái mặt biển được. Thành ra cái câu mà ngài Lục Tổ ngài nói này, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp, cũng từ cái tự tánh đó mà nó thanh tịnh, mà từ cái tự tánh mà nó sanh ra giặc phiền não. Quý vị để ý dùng một cái điểm này đi nè. Hồi trước thầy đã giảng về ban pháp đạo kinh kinh rồi, pháp bảo đàn kinh, nhưng mà tại sao khi ngài Ngũ Tổ ngài đến ngài cầu đạo với coi như Lục Tổ Huệ Năng đến cầu đạo với ngài Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ, thì ngài nói ông từ đâu đến, đến đây làm gì? Nó dạ con từ lãnh Nam đến. Đến đây làm gì? Con cầu làm Phật. Ông là cái người ở xứ phương Nam, cái dân mọi rợ mang di, ông ở sát nước Việt Nam mình á. Cái lãnh Nam là thuộc về gì? Tức là Tàu Nùng đó. Quý vị biết người Tàu và người Nùng không? Là trong lịch sử ngài Huệ Năng là thuộc dòng dõi Nùng á, là ở sát lãnh Nam mình á. Cái ông nói là Phật tánh á, con với ngài á là có cao có thấp, nhưng mà Phật tánh con với ngài bình đẳng. Cái ông nhà quê kia lộn xộn đi xuống dưới giả gạo. Mà quý vị biết tại sao ngài không sai ngài Lục Tổ đi, nghĩa là lau chùi nhang đèn, không đi quét lá mà sai đi giả gạo? Đố Phật tử nói tại được chỗ này nè, nếu biết được chỗ đó quý vị đã khá đó đó. Hả? Nhưng mà tại sao ganh tị cũng thể sai đi quét lá đa, sai đi bữa củi, sai đi rửa chén mà lại sai đi giả gạo? Rồi bà cụ Long Thiền. Có thực mới dịch được gạo. Bây giờ thầy nói để cho Ngọc Đức khỏi ấm ức nè. Câu hỏi thứ nhất của Nhật Khai đó là nói là tại vì Ngũ Tổ biết Lục Tổ là một người thượng căn mà một người chưa thọ giới mà mới vừa bước vô đạo tràng. Chẳng những có một cái ông nào mới bước vô mà ông giỏi hơn những người trong đây, sợ những ông thầy trong đây ganh tị, phải không? Đó là ý Nhật Khai. Còn cụ Long Thiền thì nói là sai đi giả gạo, đừng có gạo ăn, hả, có thực mới dịch được đạo, phải không? Còn ai bổ túc nữa không? Quý vị nhớ một cái câu này nè, những ông tăng mà ngồi trên này là cái gì? Những ông tăng đang tu hành đó là những ông mới là gieo trồng lúa, trồng bông chưa trổ, mới là những cây mạ, những cây lúa. Còn ngài Huệ Năng á, ngài đã là hạt gạo rồi, mà giả lúa là gì? Ngài là có một cái kiến tánh rồi, nhưng mà phải giỏ giả cho bể cái vỏ đi, cái vỏ phiền não, cái vỏ tham sân si ngài còn Võ Bể Ngài đã thuộc loại là đã có gạo rồi. Còn những ông thầy kia chỉ mới là mới học mạ, học lúa và chưa đôn bông thôi. Cỡ thành tú nhưng mà cỡ huệ năng á, là thuộc gạo đi xuống giá gạo đi. Thì đối với cái người thượng căn á, gạo cô giả là gì? Tại vì ở trong hột gạo muốn ăn được là phải giả bể cái vỏ ra. Mà cái vỏ gì? Là cái chân tâm ông đã thấy được rồi. Mà phải bể bỏ đi những cái mà còn phân biệt, còn thương ghét. Bởi sau này ông nó thương ghét đừng để lòng là cái đó là cái gì? Là hột gạo không? Hả? Cái hột gạo là từ nhân đến quả. Mà ông huệ năng là đã có quả rồi. Còn những ông kia mới là nhân thôi. Hiểu chưa? Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đoàn Kinh, từng khi trình độ Phật tử cao rồi thì giảng khác. Một ngày nào thì sẽ giảng về Pháp Bảo Đoàn Kinh tập 2, đợt 2 nó khác, đợt đầu thì chỉ giảng ở như vậy vậy. Nhưng mà khi mổ xẻ ra từng đoạn nó rất là hay đó quý vị. Khi trình độ quý vị cao rồi thì sẽ giảng về những cái cốt tỷ của những cái lời nói của những cái lục tổ huệ năng. Thành khi nhớ nha, sau đó đó, nhớ một cái điểm là ta hai người đó, cũng như một cái điểm thế này nữa nè. Khi mà Ngài Ca Diếp á, ở trong Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, tại sao có mình Ngài mỉm cười? Cô Nhật Khai nói tại sao Ngài mỉm cười mà trong khi các ông khác thì ngơ ngáo ngáo vậy? Lúc Phật cầm cái đành cành hoa trong kinh Pháp Hội, nhớ không? Ta có chánh pháp niết bàn nhãn tạng vô tướng của chư Phật để lại, nay ta truyền cho ông Ca Diếp, chỉ có mình Ngài Ca Diếp cười thôi. Hả? Hả? Thì nhớ không, trong kinh đó là nói cái đoạn đó. Cô Diệu Trung biết tại sao mà Ngài Ca Diếp mỉm cười không? Chú Vịnh biết tại sao Ngài Ca Diếp mỉm cười không? Bây giờ giả sử như bây giờ trong Pháp Hội này nè, cô Diệu Trung là ở đây nghe Pháp từng bao nhiêu rồi? Nghe từ khi Thầy xuống núi giảng 49 thời cũng nghe cũng được 40 thời rồi. Và cô Nhật Khai nghe cũng 53, cũng 40 thời rồi. Và chú Minh nghe cũng 20-30 thời. Nhưng mà có một bà cụ đó mới vô đi với cái cô mà Diệu Long đó, thì nghe có một thời. Nhưng mà khi mà chẳng hạn như cái chuyện gì mà thầy nói cái chuyện, chẳng hạn những cái chuyện mà thầy đã giảng rồi đó, thì thầy chỉ cần nói sơ, cô Diệu Trung ngồi mỉm mỉm cười rồi, đúng không? Thành ra là cái người đó đã trong Pháp Hội trước, người ta đã biết rồi, hiểu chưa? Hiểu dù một cái là Ngài Ca Diếp, Ngài đã nắm được cái đó là bất lập văn tự, không có nói được. Nhưng mà Ngài đã ở trong vô lượng Pháp Hội rồi, cũng như bây giờ những vị nào đã đến nghe thầy Thí Long Phật Thất giảng rồi, hoài giờ nghe thầy Thí Long nói một câu đó, quý vị mỉm cười rồi. Nghe nói tới cái chuyện đó là mỉm cười rồi, không cần nói nhưng mà mỉm cười rồi, tại vì người ta đã ở trong nhiều Pháp Hội lắm rồi. Tại sao quý vị mỉm cười? Có những lúc thầy thuyết pháp vô trung đây ngồi cười với hạnh phúc khiều khiều nhau, tại vì biết rồi, phải không? Mỉm cười là vậy đó. Rồi quý vị thấy nè, thành ra khi lục tổ đó mà cái loại mà đã là nghĩa là có gạo rồi, nghĩa là có cái đó rồi, còn cái loại mà trên này là còn mới là mới trồng thôi, thành kêu đi giả đi, mà giả như vậy là 8 tháng. Một bữa kia khi mà Ngài xuống tới nơi, Ngài thấy lục tổ đeo đá nặng quá, nhờ ơn Ngài ngươi vì pháp mà cực khổ đi ý ha, chịu khổ dữ như vậy ha, bữa gạo mà phải ôm đá nữa đứng cho đủ. Rồi hỏi vậy chứ gạo trắng chưa? Nó dạ trắng rồi, tức là hỏi cái tâm, cái chân tâm ông đã trắng chưa, đã thấy được cái chân tâm chưa? Nó dạ con trắng rồi, nhưng mà thiếu cái sàn, là thiếu cái sàn để xải ra, thì muốn sàn hả? Được rồi, thì gõ cốc cốc 3 cái. Thì đêm đó tự nhiên hai người đã có cái sự là coi như là cảm ứng đạo giáo năng tư nghị là biết cánh ba. Thì khi đi vô đó, Ngài mới trùm y tất cả cửa, Ngài mới giảng pháp đó. Ngài mới giảng cái tâm vô sở trụ, ưng nhi kỳ tâm. Bây giờ quý vị, tâm mình bây giờ có vô sở trụ không? Mình không có trụ buồn là trụ thương, mà không trụ thương là trụ ghét, phải không? Là mà không buồn không thương thì trụ vô cái là ngủ, vô ký đó. Thì mình rơi vào mà tâm vô sở trụ, không trụ thiện, không trụ ác, không trụ vô ký thì mới là cái tâm Phật. Là ông nói, nào ngờ tử tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tử tánh hay sinh muôn pháp. Lúc đó lục tổ mới xài được đó, khi nói được câu đó rồi đó, thì mới là lúc đó xài được. Đó, trắng rồi. Đó, rồi Ngài ấn chứng đó, quý vị thấy hay lắm. Thành ra trong những cái tình sau này khi mà thầy giảng hết, thì hy vọng từ đây tới năm 2007 thầy giảng hết những cái kinh thấp, thầy sẽ giảng qua kinh Thiền Tông, nó hay lắm. Kinh Thiền Tông thấy vậy chứ nó hay lắm, nhưng mà Phật tử phải có trình độ lên, nó giảng nó hay lắm. Rồi bây giờ nếu quý vị làm được như vậy là chấm dứt được cái nhân vào địa ngục, phải không quý vị? Thầy lặp lại nè, mình quy y Phật rồi con không đọa địa ngục làm sao? Do quy y Phật rồi, nghĩa là con cảm thấy khi chỗ nào con hiện diện mà con cảm thấy bực bội, khó chịu, bất như ý, thì con nói cái này giọng là giặc đó. Thì mình giặc được cái tâm đó rồi, thì mình chấm dứt được cái nhân gì? Cái nhân sân hận, cái nhân bất như ý, là mình đóng bít cái đường vào địa ngục, còn cái gì nữa? Tự mình đóng, mình chứ không ai đóng hết đó. Đó. Rồi quý vị thấy không? là chỗ này là thắng một vạn quân không bằng tử chiến, thắng lấy mình là thắng được những cái tà tâm tà niệm này đây. Thắng được một vạn quân không bằng thắng lấy cái tà tâm tà niệm của mình. Đó cái quan trọng đấy. Nếu quý vị làm được như vậy là chấm dứt được cái nhân đọa vào địa ngục, thì đúng như cái câu quy y Phật rồi, không đọa địa ngục phải khai triển ra nãy giờ nè. Đó. Thứ hai, người Phật tử quy y Pháp sẽ không đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Đó. Vậy ngạ quỷ là gì? Ngạ là đói, quỷ là một loài quỷ đói, là một cái loài chúng sanh luôn luôn đói khát và thiếu thốn. Vậy chúng ta thiếu thốn ở phương diện nào? Dù chúng ta làm người đây, chúng ta lúc nào cảm thấy đầy đủ chưa? Có vị nào dám dỗ tôi đủ không? Lúc nào mình cũng thiếu thốn hết. Mà nếu quý vị quy y Phật rồi mà lúc nào cái tâm quý vị còn thấy thiếu thốn, là quý vị chẳng hạn như cô Nhật Khai đó, gì đủ hả? Hôm trước tôi thấy cô than, cô nói trời ơi con sao khổ quá, ở Việt Nam thì bán nuôi nghĩa là cho ông xã con đã, bây giờ con cái qua tới đây nó cũng làm cho con khổ, nó không vừa ý con. Vậy mà đủ rồi, bữa nay đủ rồi, chắc đi tu Phật Thất với thầy Trí Long là đủ rồi đó. Nè, người Phật tử quy Pháp sẽ không đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Vậy ngạ quỷ là gì? Là loài chúng sanh luôn luôn đói khát và thiếu thốn. Vậy chúng ta thiếu thốn ở phương diện nào? Thứ nhất, phương diện thân lý nha. Thân lý thì dễ giải quyết lắm nè. Thí dụ chúng ta đang đói bụng, ăn vài ba chén cơm là thỏa mãn ngay, nhưng mà cỡ hạnh phúc thì ăn chừng một nồi hay là 30 chén là cũng no. Thấy không? Cổ ăn nha, đặc biệt lắm. Ở đây mình ăn bữa sáng vô là mình ăn 11 giờ 12 giờ phải không? Chiều mình ăn 5 6 giờ phải không? Rồi tối 8 giờ gọi điện thoại, cổ đang ăn tối, 10 giờ rưỡi còn ăn, mà có khi 11 giờ rưỡi còn ăn nữa. Thành ra cái phương diện thân lý này đó. Thí dụ chúng ta đang cơm đói bụng, ăn vài ba chén á, cỡ như cô Long á thì ăn có chừng 5 chén phải không? Tức hơi còn cỡ như cô mà cô Diệu Âm này thì chắc là cổ không ăn ít lắm, tại vì nghịch lý cổ cũng to con, tại vì cổ hử cái mùi xe lên hoài cổ ăn ít lắm, thấy không? Nhưng mà cổ mập là do cái mùi. Quý vị để ý nè, thỏa mãn cái thân lý rất là dễ, nhưng mà cái đói nè, cái hai đó, cái đói và thân lý này dễ giải quyết lắm. Thèm ly chè, nấu ra nồi chè là ăn là từng cổ rồi ha. Nhưng mà cái thỏa mãn cái gì đói về phương diện tâm lý là do tâm tham lam chi phối, chúng ta không bao giờ thỏa mãn được. Thí dụ khi còn ở Việt Nam, quý vị HO á, đang nộp vào cái diện HO như chú Vinh á, là trong lui trong tới cho Mỹ nó nhận cái hồ sơ, đúng không? Mà khi trong nhận cái hồ sơ rồi, trong cho nó đi khám sức khỏe cho đừng có bị nghĩa là tim phổi gì, cái ngon lành. Khám rồi nó đậu là coi như xách cái túi mà lên máy bay ngồi ngó lương ngó tới, đừng cho gì cộng nào nó lên mà nó đi máy bay là cũng rung, phải không? Mà nó cất cánh qua Thái Lan được rồi là mừng. Mà nó tới nó Mỹ rồi nó tươi đi hút, coi như là hút cầu tiêu Mỹ cũng được, có không? Nhưng mà qua đây đâu có chịu hút cầu tiêu đâu, phải không? Đó, rồi ra đây cái bắt đầu mơ cho có một cái nhà, cái nhà một phòng đâu có yên, vài bữa phải mơ cái nhà ba phòng đó. Rồi mơ đi một chiếc xe nghĩa là ngàn sau này 10 ngàn, bởi vì cái lòng tham về tâm lý không bao giờ thỏa mãn được. Có một tiệm nail thì mơ hai tiệm nail mà vậy à. Giả sử như bây giờ á, cô mà có một đứa em gái ở Việt Nam á, trong này có ai có em gái mà muốn nhờ Minh Càng về cưới không? Có không? Bữa trước như trong này có ai nè, có ai không, có ai muốn nhờ Minh Càng về cưới không? Giả sử như bây giờ Minh Càng nói, sau khi nó nghe cái kinh của thầy Núi Giảng, nó phát Bồ Đề Tâm, nó nói bây giờ nó sẽ về Việt Nam, nó sẽ cưới một cái cô vợ rất là hiền ở Việt Nam. Thì cái cô đó cũng là do tâm thành, bữa đó cổ đi vô coi như bà hôn, bà quẹo, bà chịu, bà điểm gì đó, vô cái miễu đồng nào đó hay là núi Bà Đen, rồi cái bà giái làm sao đó, là trong cái quẻ sổ năm nay là có một cái ông cái Việt Kiều cỡ 49 tuổi, 48 tuổi gì sẽ về cưới, phải không? Khi về cưới được như vậy rồi đó, thì cái cô đó là mơ, nghĩa là sao? Nghĩa là mơ ngày mơ đêm để qua để mà được gặp anh Minh Càng, để mà coi như nâng khăn sửa túi. Nhưng mà qua tới nơi thấy anh Minh Càng, nghĩa là coi như là thất vọng. Tại vì công dung ngôn hạnh thì cũng không có bằng ai, tại ở Mỹ mà. Bữa trước thầy có giảng đàn ông là phải có công, có dung, có ngôn, có hạnh. Công là phải biết làm bánh bò, bánh kia, phải biết rửa chén, phải biết giặt đồ, phải biết chùi nhà, phải biết lau bếp, phải không? Đó, dung thì chú là bây giờ, nhưng mà qua đây cổ nói bây giờ á, khổ quá, hạnh công dung ngôn hạnh không có, bây giờ cổ sẽ mơ đủ thứ. Khi mà mơ được đi Mỹ rồi á, cổ qua cổ chán quá phải không? Cổ qua cổ thấy không bằng ai, cổ lên cổ có than với thầy Núi, bây giờ sao thầy Núi? Dạ à, dễ lắm, chồng con không có công dung hạnh, bây giờ con đi học nghề neo đi, học nghề neo có tiền vài bữa cho nó đi sửa sắc đẹp, rồi cho nó vô bà Hạnh Thường học làm bánh, phải không? Rồi cho nó đi học nghĩa là đủ thứ hết, cho nó học một cái khóa là đắc nhân tâm tầm luân lý gì đó, xong xuôi học chán đã đừ rồi thời gian sau đẻ ra hai đứa con, hai ba đứa con rồi, cái cổ chán quá, con khóc con la thay tả thay đã được rồi, cái bắt đầu đưa băng về nghe thấm quá là chạy vô cái hỏi thầy bây giờ tôi làm sao. Nói giờ con mới quy Mỹ qua, con chán mình càng quá, giờ thầy chu chỉ cho lên thầy Thí Long. Thầy Thí Long bắt ngồi niệm Phật 24/24, nản quá mỏi chân quá, thôi chạy về đây hỏi sao. Nói giờ tôi chỉ cho cô Diệu Âm, cô có cái pháp môn bên kia, có thầy Tịnh Không cũng mở khóa tu qua cô Linda. Cô Linda dạy cho mấy bữa đau nó cũng mệt quá, thôi coi con nghe tiếng tà không được. Rồi vô thầy núi, thầy nói giờ sao, thầy nói chờ đi, mai mốt trong niệm Phật đường của thầy đó có Diệu Trung nè, hay là Diệu Tịnh, Diệu Từ hay là Diệu Âm mà thành Phật báo trước 7 ngày thì thầy gửi cho ké. Phải không? Cái lòng tham không bao giờ dẫn lúc đó có ké đó là thôi khỏe nhất, là giờ nghe kinh nghe pháp gì cũng mệt hết á. Cái lòng tham về tâm lý không bao giờ thỏa mãn quý vị. Nếu quý vị biết thỏa mãn, người nào mà không biết đủ đó thì dù là ở cõi trời vẫn thấy thiếu, mà người nào biết đủ dù ăn cơm hẩm mà ăn cơm thiêu cũng thấy là dư hạnh phúc. Quý vị thấy một cái điểm này. Người mù thì mong được sáng mắt, nhưng mà sáng mắt rồi sao? Đâu có chịu yên. Sáng mắt rồi đòi mắt hai mí, phải không? Phải không? Còn cái người mà mũi xẹp á thì trông gì trông được, trông được mũi cao, mà mũi cao rồi thì trông muốn cái mũi dọc dừa, phải không? Còn cái người mà môi hô á, đi cà cho hết hô rồi thì mong thành cái mũi cái miệng trái tim. Nó khổ như vậy đó. Thành ra người vô gia cư á thì mong có nhà, mà người có nhà như cô Long với ông Minh thì cứ kêu thầy núi thay rúp thay đồ sửa hoài à. Phải không? Mơ có nhà, người có nhà thì mơ có hai cái, ngó lên mình chẳng bằng ai, mà ngó xuống chẳng có ai bằng mình, phải không cô Long? Cô cứ chê ông Minh hoài nhưng mà dục ra có người lộn đó. Do đó biết đủ là tri túc, bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại là chúng ta chấm dứt được tâm tham lam, là cái nhân đóng bích cửa vào ngạ quỷ của đệ tử Phật, phải không? Con quy y Phật rồi, con biết đủ bằng lòng với hiện tại. Chồng con không có công dung ngân hạnh, nhưng mà nó cũng biết rửa chén, nó cũng biết chùi xe. Nghĩa là khăn sạch thì tắm, mà vẽ rách thì chùi nồi, cái gì cũng xài được hết. Thì bằng lòng với ông chồng mình hiện tại thì mình chấm dứt được cái nhân vào ngạ quỷ, đúng không quý vị? Đó. Còn dù ông nào mà lấy cô vợ mà không được như ý cũng buồn quá. Ví dụ bây giờ nó về nó cứ nói hoài 24/24, thì bây giờ mình nghĩ bây giờ tiền điện mắc thay vì mình nghe đó là cái cassette, phải không? Dạ, yeah, là coi như là chấm dứt được cái nhân dạo ngạ quỷ đó. Bằng lòng với cái hoàn cảnh hiện tại là đóng bích cái nhân và ngạ quỷ, vậy nó mới hiểu, như vậy mới đúng nghĩa. Chứ nhiều người họ hỏi kia thì nó không phải đâu nha, phải hiểu nha. Người biết đủ dù ngủ ngoài đồng, ăn cơm hầm uống nước sông vẫn thấy hạnh phúc như trên thiên đàng. Còn người dù ở thiên đàng mà vẫn thấy thiếu khi chưa biết đủ. Bảo đảm ở nước Mỹ này á, có phải là mình đi về Việt Nam người ta nói tu 10 đời mới được qua Mỹ, đúng không? Người ta nói hoài. Nhưng mà thật ra quý vị thấy qua Mỹ có hạnh phúc không? Những cái người đậu bằng kỹ sư như chú Vĩnh đây nè, kỹ sư bô in sướng không? Thấy chú than trời không à? Phải không? Than trời không thấu. Chú à, người ta mơ có người vợ hiền, nhưng mà chú có vợ hiền đúng nghĩa là chú than trời không thấu. Cái người vợ này coi như là chú ăn chay á, là cô nói ông này xưa cũng thuộc loại là cũng như là trước khi hiểu đạo là cũng dân nhậu nhẹt mà, dân sĩ quan Thủ Đức mà. Nhưng mà sau khi tu rồi đó, ông phát tâm ăn chay, cô vợ nó thách anh ăn 3 ngày đúng không chú Vĩnh? Anh nào ăn ngày là tôi đi cái đầu ngược ở dưới, mà rút của ông này làm luôn tháng. Cổ đâu có biết nấu là tự đi làm, tự nấu ăn lấy đó. Đó. Nhá. Yeah. Mà vợ rất là hiền, có vợ hiền lắm. Cô vợ nghĩa là coi như là con người nghĩa là bắt phong si bất động. Cũng khổ, cái vợ lanh quá thì cũng khổ, vợ lanh như cô Long cũng khổ hả chú Minh hả? Còn 10 phút nữa còn dài lắm, chắc phải cuốn này phải cuốn thứ hai. Tóm lại, người biết chết ăn lành tự tại là chưa đây nè. Bây giờ có một cái ông tỳ kheo ngày xưa, ông đang ngồi trong thiền trong rừng á, ông mới nhập tăng đoàn, ông ngồi thiền cái tự nhiên ông la sướng quá, sung sướng quá. Thì cái ông tăng kế bên đó, ông ngồi thiền, ông mở ra, ông thấy ông này mới vô sao quậy vậy. Tối đó ông gõ, sáng ra cái ông gõ cửa, ông nói Phật. Cái ông tăng hồi hôm mà Phật nhận ông vào tăng đoàn á, ông ngồi thiền mà ông có la sung sướng hoài à. Chắc là ông nghĩ về vợ đẹp ông sao, ông nghĩ tới cái cảnh xưa sao mà ông có la sướng quá, sung sướng quá. Thì Phật nó mời A Nan, mời cái ông tăng mới vô lên, hỏi hôm sao mà ông ngồi thiền mà ông có la sung sướng quá. Cái ông nói con nguyên là một đại tướng của thành Ca Thị La Vệ, ngày xưa con làm quan thừa tướng á, thì không có người thương hay người ghét, người này tâu ra đâu thọc vô, mà ngày này con bỏ hết, chỉ có 3 cái y, một cái bình bát, ngồi gốc cây mà con thấy nó an lạc, không sợ chết, không sợ gì hết. Đó, thành ra là con thấy sung sướng là như vậy. đó, chứ không phải là con nghĩ tới cái cảnh cũ đâu. Quý vị thấy một cái điểm đó, đó. À, quý vị thấy nè, tóm lại người biết chết an lành, tóm lại người biết chết an lành tự tại là người hiểu rõ luật nhân quả, luật có vay mượn là có trả, phải ốp. Khi mình chết là mình phải ốp đó quý vị. Nãy giờ thầy giảng cái đề tài là chết tốt và chết xấu. Khi người Phật tử hiểu được cái chết là gì, lâu nay á mình á còn mang cái thân này, tức là còn lon còn mượn quý vị ha, mua cái nhà trả gần hết cái là bắt đầu lấy cái equity line ra mua cái thứ hai, tức là cứ là vừa trả cái xe này cũ xong á là 5 năm mua cái xe mới. Tức là vay đất là mượn cơm trả ra là thành phân, vay ly nước 2 tiếng trả thành nước tiểu, vay không khí vô. Mà khi chết là gì? Vay mà trả mà không vay nữa. Tức là người mà biết chết an lành tự tại là người hiểu rõ luật nhân quả, có vay có mượn là phay ốp. Bây giờ thầy, tại sao mà thầy dám nói khi mà chết mà chấp nhận sự chết là cái người đó là phay ốp, tức là trả hết một lần? Thì kể cái chuyện là Phật kể trong kinh á, chuyện anh Trần Văn Trụi. Anh này á là không phải là Trần Văn Trụi, nhưng mà thầy đặt cho nó dễ nghe chút. Tại vì ảnh sanh ra đời là ảnh không có bộ đồ trên người, thì Trần Văn Trụi là đại diện cho tất cả chúng ta đây. Có anh nào mà ra đời không phải họ Trần không? Phải không? Trần Văn Trụi là chúng ta đây, mượn quần áo. Anh này đó, ảnh có một cái người đi mời ảnh đi ăn tiệc, có nghĩa là ăn tiệc cưới ở trên kinh thành bà con. Thì ảnh nghèo quá, ảnh mới đi mượn giày, mượn dép, mượn xe ngựa, mượn dù, mượn nón, mượn khăn đóng áo dài lên thành phố ăn tiệc. Ăn đám cưới xong, sau đó khi trở về quê, những bạn bè cho anh mượn đồ đại đến đòi lại, và anh không chịu trả, phải đem ra quan sử. Thì quan sử mượn có ai trả lại người đó, phải không? Vậy chúng ta khi nào vào thai mẹ nè, chúng ta đem theo cái tự tánh hay là cái thần thức thôi, đúng không? Khi quý vị nhập thai mẹ, có người nào đem được một cái miếng giấy nếp kinh, một cái lon coca không? Không có. Một cái đinh cũng không có. Chúng ta chỉ đem một cái tự tánh và một cái thần thức, đúng không? Vào thai mẹ đó. Hết rồi hả quý vị? Hết rồi. Còn bao lâu? 5 phút. Rồi. Rồi chúng ta là gì? Mượn tinh cha, là tinh trùng người cha, huyết của người mẹ, sữa mẹ, tả, gạo, áo quần, sách vở, nhà cửa, xe cộ, vợ con, tôi tớ, và đến ngày lâm chung chúng ta, cỡ như ông Minh là còn được 150 bao phải không? Cỡ như cô Diệu Âm cũng còn 160. Cỡ Diệu Trung thì ốm nhất cũng còn 100 bao. Cái người lỗ nhất là Diệu Trung thì 100 bao, hồi đẻ ra 3 bao cũng lời được 97 bao. Cỡ ông Minh thì 150 bao phải không? 106 bao trừ đi 3 bao cũng còn 150 bao. Cô Long cỡ 180 bao trừ ra 3 bao còn 170 bao. Rồi cộng thêm cái gì? Cộng thêm là cái gì? Đồ Đà La Ni. Cộng thêm áo tang, áo mũ, giày vớ. Rồi còn có người hả ra nhét vàng nhét bạc. Cộng thêm một cái hồ 15.000 đô. Cộng thêm nghĩa là một cái nhà mồ, cái nhà hoàng vậy mà còn không chịu chết. Nó còn ức hiếp gì nữa, lời quá phải không? Đúng không? Mình là thằng ăn quịch đó. Thì Trần Văn Trụi trở thành là Trần Văn Quịch. Trần Thị Trụi trở thành là Trần Thị Quịch. Mình mượn thì được mà phải ốp không chịu trả, đúng không? Người biết chết là cái người biết trả nợ sòng phẳng. Cỡ Vũ Trung là lỗ nhất đó, mình hạt sương mai mà cũng lời được 97 bao, phải không? Thôi bây giờ cái băng chết này nó còn tập 2 nữa, dài lắm. Thì bây giờ mình hồi hướng, rồi tuần sau hẹn quý vị nghe tiếp Trần Văn Trụi hay là Trần Văn Quịch đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm nay ngày giỗ của ông xã cô Phật tử Diệu Trung, thầy hồi hướng thời pháp này cho hương linh của anh Trần Văn Quá, pháp danh Phúc Quang, được nhờ cái phước báo này vãng sanh cực lạc quốc. Nếu mà cuốn băng này nó phát ra bao nhiêu là ảnh được hưởng bao nhiêu. Dạ. Yeah.